đồng thời linh lực quanh người khuếch tán, thân ảnh lao thẳng về phía Thanh Phong Môn. Giết! Đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Thiểm Điện Ngô Dũng, Tả Thiên Cung, Linh Vũ Song Quái vốn là đám người hùng danh vang xa. Lúc này cả đám không chút khách khí nào, đang đăng sát khí, không có chút do dự nào lập tức lao thẳng về phía trước, bắt đầu xuất thủ. Trong nháy mắt, thanh âm đinh tai nhức óc từ phía chân trời vang lên, năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc tức thì khuếch tán. Toàn bộ bầu không khí lắc lư, người của Thanh Phong Môn còn chưa kịp phản ứng, đã gặp phải tai ương ngập đầu. Loại tàn sát này, bọn họ không thể chống lại được. A! À! Tiếng kêu thảm thiết, thanh âm bạo liệt kinh người vang lên. Kinh khí cường hãn khuếch tán, không gian rung động đến một trình độ vô cùng kinh khủng. Trên mặt đất, đất đá bắn tứ tung. Người nào dám làm càn? Trong Thanh Phong Môn lập tức có mấy vũ xuất phóng lên cao. Chết đi! Thân thể to lớn của Hoa Mãng Lâu trên không trung trực tiếp tát một cái. Lúc này Hoa Mãng Lâu đã là vũ vương nhị trọng. Một cái tát đánh ra, không gian tức thì nổ tung. Một vũ xuất lập tức bị tát bay. Một đạo trảo ấn trong tay của Đông Vô Mệnh đánh xuống. Hai vũ xuất của Thanh Phong Môn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đã trực tiếp hóa thành từng mảnh nhỏ. Trong Thanh Phong Môn, chỉ chưa đầy một chung trà sâu, toàn bộ ngọn núi cao nhất của Thanh Phong Môn trực tiếp bị san bằng. Khi cửu đầu yêu giao dữ tợn vỗ cánh rời đi, thì vô số người trong đại thành vẫn còn đang trong chấn động. Cả đám trợn mắt líu lưỡi, đường đường là Thanh Phong Môn, không ngờ chỉ trong chốc lát đã bị san bằng. Những cường giả này rốt cuộc là từ đâu tới? Cửu đầu yêu giao, đây hình như là tọa kỵ của Đông Vô Mệnh. Trong Phi Linh Môn, bọn họ là người của Phi Linh Môn. Người Phi Linh Môn đến đây diệt Thanh Phong Môn. Trên cửu đầu yêu giao, chúng cường giả Phi Linh Môn đem sát khí thu liễm. Thanh Phong Môn, Nam Hải Môn, Bảo Đại Môn đã bị diệt. Chúng ta cũng không cần cách Thiên Môn cấp 3 sao nữa. Dùng tốc độ nhanh nhất tới đó, chúng ta phải nhanh chóng đến Thiên Môn Cốc. Đông Vô Mệnh nhìn phía trước, hiện tại phải mau chóng đến Thiên Môn Cốc. Lục Thiếu Du có thiên sứ tuyết sự, tốc độ nhanh hơn không ít. Đám người bọn hắn xuất phát trước, nói không chừng còn đến sau. Trong thiên trụ giới, thời gian giống như cát chảy, trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Tất cả mọi người đều đang tu luyện. Tu luyện trong không gian này, mọi người đều có thể cảm giác được dường như bản thân đang tiến vào trong trạng thái đặc biệt. Một khi tu luyện, lập tức có cảm giác thuận buồm xuôi gió. Điều này khiến cho mọi người mừng rỡ không ngớt. Một cổ khí tức ba động ngày càng mạnh. Trên lân phiến của Tiểu Long, lúc này đang có lưu quang tràn ra. Mỗi một cổ lân phiến đều đang hấp thu năng lượng vô hình, khổng lồ trong thiên địa. Đồng thời, trên đầu Tiểu Long, con mắt thứ ba mở ra, năng lượng thiên địa vô hình trong bầu trời, tức thì cuồn cuộn tiến vào trong con mắt thứ ba của nó. Cùng lúc đó, cổ khí tức cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo phát ra. Dưới khí tức này, toàn bộ không gian chấn động bất an. Cổ khí tức này duy trì rất lâu, khiến cho đám người Như Hoa, Thiên Độc Yêu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, Phi Thiên Ngô Công không thể tu luyện bình thường, cả đám sắc mặt tái nhợt. Yêu nguyên cùng với linh nguyên trong cơ thể bị ảnh hưởng. Khí thế bạo phát, khí tức Tiểu Long giống như đột phá bình cảnh, đột nhiên kéo lên cao. Theo cổ khí tức bạo phát, có một cổ khí thế tràn ra, đồng thời mang theo cổ uy áp tuyệt đối. Không gian chung quanh dưới cổ khí tức cường hãn này lập tức rung chảy. Thân thể to lớn của Tiểu Long lúc này chậm rãi tăng lên. Trên lân phiến màu vàng, toàn thân mang theo khí tức nóng bỏng, không gì sánh được. Một cổ uy thế chấn động nhân tâm lan tràn ra, cảm nhận cổ uy thế kinh người kia. Bên trong còn có một cổ khí tức khiến cho linh hồn rung động. Uy áp thật mạnh mẽ. Lúc này, Hắc Vũ nhìn bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Đối với khí tức trên người Tiểu Long, ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Khoảng chừng một canh giờ sau, trong miệng Tiểu Long mới phát ra một tiếng ngầm. Tiếng long ngâm này hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh. Một cổ khí tức nồng đậm lan tràn. Trong khí tức này ẩn chứa một loại uy áp không thể kháng cự, tức thì khiến cho Huyết Mị, Hắc Hùng, Thiên Độc Yêu Long, Như Hòa, ngay cả Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh cũng cảm thấy toàn thân rung lên, bắt đầu phủ phục. Huyết mạch Thanh Long Linh Hoàng chân chính, còn có huyết mạch Yêu Hoàng Huyền Vũ, lại là huyết mạch cao nhất, quá mạnh, chi tiết không thể thu được sự đồng ý của hai tộc à. Hắc Vũ nhìn vào bản thể của Tiểu Long thì thào nói nhỏ.

Bái kiến trưởng môn, bái kiến yêu hoàng. Ra mắt tiểu tử. Từng thanh âm hội tụ thành tiếng gầm truyền đi rồi quanh quẩn trong trời thiên môn cốc. Trên lưng thiên xíu tiếp sự, chục đạo thân ảnh từ trên cao nhảy xuống. Sau một cái lắc mình, lập tức xuất hiện bên đám người khoái kiếm vương và chúng cường giả đầu lĩnh của Phi Liên Môn. Lưu kiếm bái kiến trưởng môn, bái kiến trưởng môn. Trên ngọn núi, chúng đệ tử Phi Liên Môn lập tức cung kính hành lễ. Chục đạo thân ảnh từ trên bầu trời nhảy xuống, vô hình trung mang theo một cổ khí tức khiến cho chân khí, linh lực trong cơ thể của mọi người bị kìm hãm. Khí tức thật mạnh mẽ. Lưu kiếm thầm nghĩ trong lòng. Dưới mấy khí tức này, chân khí trong cơ thể hắn không nhịn được mà đình trệ một chút. Khí tức mấy người bên cạnh trưởng môn không ngờ lại mạnh đến tình trạng này. Tất cả mọi người cực khổ rồi, đứng lên đi. Lục Thiếu Du phất tay nói với mọi người, ánh mắt nhìn thiên môn cốc rộng lớn. 20 vạn đệ tử Phi Linh Môn phía dưới, ánh mắt hắn trung lên, đây là toàn bộ nhân mã mà Phi Linh Môn hiện tại có thể xuất được. So với 50-60 vạn nhân mã mà Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sắc Giáo điều động, quả thực Phi Linh Môn còn xa mới bằng. Trưởng môn, đại quân Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sắc Giáo đã sắp đến thiên môn cốc, xin trưởng môn ra lệnh. Khoái kiếm vương Lưu Kiếm thầm thở dài một hơi, trưởng môn đã tới, áp lực trên người hắn vô hình trung cũng nhẹ đi không ít. Thiếu chủ, bọn họ cần 2 ngày nữa mới có thể đến đây được. Hắc Vũ nhìn về phía chân trời xa xa, lập tức nói với Lục Thiêu Dụ. Chỉ có 2 ngày sau, chỉ mong thời gian còn kịp. Lục Thiêu Dụ nhíu mày, thời gian 2 ngày này có chút ngắn ngủi. Đám người Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sắc Giáo này quả thực đi vô cùng nhanh. Nhìn chung quanh, dường như đám người Thôi Hồn Độc Vương Đốc Vô Mệnh, Bạch Doanh, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Xích Viêm dường như còn chưa tới. Cửu Đầu Yêu Giao tuy rằng đột phá thất giai, thế nhưng tốc độ so với thiên sĩ trước sự còn kém xa hơn không ít. Trưởng môn Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sắc Giáo tổng cộng mang theo 150 vạn người đến đây, chúng ta có nên chuẩn bị trước hay không? Trương Minh Đào hỏi Lục Thiêu Dụ. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ vào trên người Lục Thiêu Dụ, đối mặt với hơn 100 vạn đại quân của Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sắc Giáo. 30 đệ tử của Phi Linh Môn quả thực yếu thế. Lục Thiếu Du mỉm cười. 20 vạn đệ tử Phi Linh Môn lúc này cũng có sĩ khí không kém, đối mặt với hơn 100 vạn đại quân của 3 thế lực lớn, nói trong lòng không có áp lực là giả. Thân hình Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ, tiếp đó đã lăng không đứng trên không trung. Ánh mắt đảo qua trên người 20 vạn đệ tử. 20 vạn đệ tử chính là thành tích mà mấy năm nay Phi Đêm Môn đạt được. Đây đều là đệ tử của hắn. Trong thiên môn cốc, mọi người ngẩng đầu nhìn trưởng môn trên không trung, nhìn thân ảnh màu xanh đang lăng không mà đứng. Một cổ khí thế vô hình nhìn ra khiến cho mọi người nhìn vào trong lòng không khỏi sôi trào. Nói cho ta biết, mấy năm nay các ngươi chịu đủ chưa hả? Chịu Hóa Vũ Tông Lăng Lăng Sơn Trang Hắc Sắc Giáo kiêu ngạo khi dễ chúng ta như vậy, lại còn một tấc tiến thêm một bước, các người chịu đủ chưa? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn thẳng xuống phía dưới, thanh âm không lớn thế nhưng đủ để khiến cho 20 vạn đệ tử Phi Linh Môn nghe rõ. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh trên không trung, trong lòng của đệ tử cũ của Phi Linh Môn đã sớm sôi trào, bọn họ theo trưởng môn từ trước đến nay chưa từng chịu thiệt bao giờ. Chịu đủ rồi, chúng ta chịu đủ rồi. Trong đám đệ tử lập tức có từng tiếng gầm lớn vang lên. Mấy trăm đệ tử Phi Linh Môn quả thực đã chịu đủ rồi. Đệ tử mới nhìn thấy đệ tử cũ như vậy lập tức phụ họa, thả ra sự khó chịu trong người đoạn thời gian này. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào đám người phía dưới, vất tay ý bảo mọi người ngừng lại, lập tức tiếng ầm ĩ biến mất. Nếu chịu được rồi thì nói cho ta biết chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Thiếu Du nhìn mọi người ánh mắt trầm xuống hỏi. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, ánh mắt trầm xuống rồi hỏi. Chúng đệ tử nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Chịu đủ rồi thì chúng ta phải giết nam nhân của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn hắn. Trong đoàn người, sau khi yên lặng ngắn ngủi, lập tức có một thanh âm vang lên. Giết nam nhân của bọn hắn,

Thiên thủ quỷ tôm tiến đến ôm quyền nói, bốn người Xích Quyên, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh nhìn thấy người này là nhạc phụ của trưởng môn cũng khẽ ôm quyền thi lễ. Bằng không, bằng dùng tính cách của bọn họ mà nói, sẽ mặc kệ nhân loại, cũng không làm bộ khách sáo như nhân loại. Mấy vị tôn sứ hộ môn gần đây quả thực vô cùng nổi danh, chư vị cái lễ rồi. Lữ Chính Cường đâu dám làm cao, năm người này chỉ sợ có một mình Thiên thủ quỷ tôn có thực lực yếu nhất. Ánh mắt hắn đảo qua hai người Huyết Mị Hắc Hùng, còn có Tiên Độc Yêu Long, Như Hòa, Dương Quả Lục Tâm Đồng, Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh, Thiên Vương. Thực lực của Phi Linh Môn hiện tại không ngờ đã mạnh đến thế này, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua nhạc phụ Lữ Chính Cường. Từ khi tức trên người nhạc phụ, Lục Thiếu Du có thể hoài nghi Lữ Chính Cường có phải đột phá tôn cấp rồi hay không? Khí tức này so với trước đây đã có chút không giống. Thiếu Du! Lữ Tiêu Linh đi đến bên người Lục Thiếu Du. Lần này vì đến đây, nàng đã cầu xin phụ thân không ít lần. Không cho nàng tới, sao nàng lại tới đây? Lục Thiếu Du nhíu mày, đại chiến ở Thiên Môn Cốc lần này là chuyện khó có thể tránh. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phiền toái lớn. Thiếp cũng lo lắng cho chàng. Lữ Tiêu Linh nói, làm sao nàng có thể yên tâm? Lục Thiếu Du cười khổ, có lẽ sẽ có cường giả lên Thiên Môn bảo vệ nàng, hắn cũng không cần lo lắng. Lục Thiếu Du nói, vậy thì nàng phải cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương. Thiếp biết, thiếp lo lắng cho chàng. Lữ Tiêu Linh nói, ầm ầm, đất núi chung quanh trung chuyển, mặt đất rung động. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, hơn 10 vạn đệ tử của Linh Thiên Môn đi theo phía sau lúc này đã tới. Đám đệ tử cưỡi yêu thú phi hành, tọa kỵ tuấn mã đang chậm rãi đi tới. Dưới sự dẫn dắt của không ít trưởng lão, cả đám đang đi vào trong Thiên Môn Cốc. Hơn 10 vạn đệ tử một đường đi vào, đội hình cũng vô cùng chỉnh tề, không có một chút hỗn loạn nào. Mà trong hơn 10 vạn người này, có không ít người có khí tức sắc bén, đủ thấy được đây đều là đệ tử tinh anh của Linh Thiên Môn. Nhìn thấy viện quân của Linh Thiên Môn tới, đệ tử Phi Linh Môn không còn lo lắng nữa. Trên ngọn núi, không ít cường giả Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn bắt chuyện, dường như vốn đã quen biết từ trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, đệ tử Linh Thiên Môn mới tiến vào trong Thiên Môn Cốc. Đám cường giả ở trên ngọn núi lập tức nhìn về không trung. Thiên Phong tôn giả của Vân Dương Tông tới. Trong Linh Thiên Môn, lão bà kia nhìn về phía trước mở miệng nói, Giác Linh tôn giả, Tình Linh tôn giả, hai lão bất tử các người còn chưa chết sao? Lần này phải cẩn thận một chút, đừng nằm xuống ở chỗ này à. Lão bà kia vừa nói xong, trong bầu trời đột nhiên hiện lên từng tầng lớp lớp gần sóng. Trong không gian nhoáng lên, cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đám lớn yêu thú bay tới, từng đạo khí tức như biển khuếch tán. Giữa không trung, trên lưng thiên sĩ tước sư có hơn chục đạo thân ảnh đang đứng, lắc mình một cái lập tức xuất hiện trong bầu trời. Thiên Phong tôn giả, Tuyên Tiểu tôn giả, hai lão gia hỏa nhà ngươi cũng không chết sao? Các ngươi không chết thì chúng ta cũng không thể chết được, ta vẫn muốn nhìn thấy hai lão gia hỏa của các ngươi. Lão bà quét mắt nhìn chúng cường giả Vân Dân Tông trên lưng kim sĩ yêu vương. Trong chớp mắt, hơn 10 đạo thân ảnh trên lưng kim sĩ yêu ưng đáp xuống, một cổ khí thế vô hình tràn ra. Phía sau, chúng cường giả lúc này có hơn 10 đầu yêu thú phi hành khổng lồ giống như che trời. Trên đường, những yêu thú phi hành này sợ rằng có không kém 20 vạn người. Cả đám khí tức sắc bén, thực lực bất phàm. Trên lưng đầu yêu thú phi hành khổng lồ phía trước Lục Thiếu Du gặp được không ít cường giả quen thuộc. Đám người Dương Trường Lão đều ở bên trong, không thua hơn 100 người ở có tu vi vương cấp. Ánh mắt Lục Thiếu Du không chút biến đổi, trong lòng vô cùng cảm khái. Vân Dương Tông quá thật không thể khinh thường, lần này tiến vào cổ vực không ngờ lại xuất động nhiều cường giả như vậy. Nhân số tuy rằng không nhiều bằng Linh Thiên Môn, hắn cũng nói qua nhiều người chạy đến Thiên Môn Cốc chỉ sợ không kịp, mà hai vạn người này chỉ sợ đều là tinh anh, thực lực cũng không yếu. Bảy tôn giả nhìn chúng cường giả tôn cấp của Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du nhíu mày. Bảy cường giả tôn cấp tính thêm nhạc phụ Vân Kiếu Tiên là tám cường giả tôn cấp, trong đó có lão giả mặc trường bào, từ khí tức mà phán đoán có lẽ không kém lão bà trong Linh Thiên Môn là bào, hắn là Vũ Vương Lục Trọng. Cơ Vô Thượng cũng thấy sao? Trong đoàn người, Lục Thiếu Du nhìn thấy cô Vô Thượng cũng có ở trong tiền môn cốc, còn có Thiên Âm môn dường như cũng góp mặt không ít người. Thiếu Du! Thân ảnh xinh đẹp màu xanh đi đến bên người Lục Thiếu Du. Sao nàng cũng tới? Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ. Vân Hồng Lăng cũng tới, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nha đầu này và Lữ Tiểu Linh sợ rằng đều có suy nghĩ giống nhau, đều lo lắng cho hắn cho nên mới đi đến đây. Thiếu Du, Phi Linh Môn và Thiên Âm Môn đã liên minh với nhau, tuy rằng thực lực của Thiên Âm Môn cũng không giúp được gì nhiều, thế nhưng tương trợ một chút cũng có thể làm được. Thân ảnh Cơ Vô Thượng chợt lóe đáp xuống bên người Lục Thiếu Du. Thiếp và Thúc Thúc nửa đường gặp nhau cho nên mới đến đây. Vân Hồng Lăng nói. Đa tạ Vô Thượng Thúc. Lục Thiếu Du nói, người có Thiên Âm Môn phía xa cũng có trên 2 vạn. Bất quá từ khi thức có thể nhìn thấy so với 2 vạn người của Vân Dương Tông còn kém xa, hoàn toàn không cùng một tận. Trong lúc Lục Thiếu Du đang nói chuyện với Cơ Vô Thượng và Vân Hồng Lăng, cách đó không xa Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Tiện vừa mới đến đã bắt đầu có chút không vừa ý. Ra mắt nhạc phụ. Lục Thiếu Du nhíu mày lập tức đi qua. Hai người này ngàn vạn lần không nên động thủ à? Thiếu Du, vị này chính là sư thúc tổ của người. Phong hào là Thiên Phong Tôn Giả. Đó chính là sư phụ của ta và sư thúc của sư phụ người. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đi tới, Vân Khiếu Tiện liếc mắt nhìn Lữ Chính Cường, lúc này mới giới thiệu lão giả bên người Lục Thiếu Du. Đệ tử ra mắt sư thúc tổ. Lục Thiếu Du hành lễ. Hóa ra Vũ Tôn Lục Trọng này lại là sư thúc của sư phụ. Miễn lễ. Ngọc Tiền cả đời không tra hồn, thế nhưng lại làm 2 việc thông minh nhất. Một là thu một đệ tử tốt như người, hai là lấy một thê tử tốt. Điểm này so với rất nhiều người quả thực mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Phong Thiên Tôn Giả mỉm cười. Tiếp đó Vân Kiều Tiên lại giới thiệu cho Lục Thiếu Du mấy tôn giả khác. Lục Thiếu Du thi lễ, ngoài trừ Thiên Phong Tôn Giả, còn có Thiên Thủy Tôn Giả, cũng là Vũ Tôn Ngũ Trọng. Chỉ là khí tức so với 3 người, Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn thì yếu hơn một chút. Đám người Thánh Linh Thiên Tôn đã đến tôn cấp Ngũ Trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá Lục Trọng. Mà ánh mắt Vân Khiếu Tiên nhìn vào chúng cường giả Phi Linh Môn không khỏi dao động. Thiên Phong Tôn Giả, Thiên Thủy Tôn Giả cùng chúng cường giả không có ai là ngoại lệ, đều nhìn về phía trên người Hắc Vũ. Chỉ là ánh mắt Hắc Vũ trước sau vẫn nhìn về không trung, cũng không để ý đến bất luận kẻ nào. Trong Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn có không ít cường giả quen biết lập tức hàn huyên với nhau. 2 vạn đệ tử tinh anh dưới sự sắp xếp của Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh cùng trưởng lão Vân Dương Tông đã đáp xuống Thiên Môn Cốc. Nhìn thấy cường giả Vân Dương Tông tới, đệ tử Phi Linh Môn như được dùng thuốc an thần. Đối mặt với 3 sư môn Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo đã không còn sợ hãi nữa. Trong bầu trời, vô số yêu thú bay tới. Sau khi cạc cạc kêu to mấy tiếng lập tức rời đi. Chủ nhân, người của Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông đã tới rồi, dường như bọn chúng còn đang chờ người của Hắc Sát Giáo. Thạch Vượt Yêu Vương đi đến bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Còn kém một chút ạ. Lục Thiếu Du nhíu mày, tốc độ của đám người Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo này quả thực rất nhanh. Trong Thiên Môn Cốc rộng lớn, nhân mã Linh Thiên Môn Vân Dương Tông tới, sơn mạch này đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trong núi non xa xa, lúc này cũng xuất hiện không ít thân ảnh bị động tĩnh ở đây hấp dẫn mà tới. Bất quá, đám cường giả tán tu này sau khi nhìn thấy Thiên Môn Cốc cũng chỉ dám ở ngoài không dám đặt chân vào bên trong. Khí tức tụ tập trong sơn mạch lúc này đã đến một tình trạng vô cùng kinh khủng. Cường giả Linh Thiên Môn Vân Dương Tông đã chạy tới. Nếu như khai chiến với Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo mà bọn họ bị cuốn vào trong đó thì sẽ cửu tử nhất sinh. Sở dĩ bọn họ không dám đến gần, thế nhưng cũng không muốn bỏ qua trận đại chiến bực này. Trong Thiên Môn Cốc lúc này có hơn 70 vạn người phân tán ở vô số ngọn núi và hạp cốc bên trong cho nên hoàn toàn có một cảm giác chật chội. Sau khi náo nhiệt một phen, mọi người lập tức yên tĩnh, ai cũng biết sắp tới sẽ xảy ra một trận đại chiến tuyệt đối. Trong Linh Thiên Môn, đông đảo yêu thú phi hành xoay quanh phương viên mấy nghìn dặm. Một khi đám người Lăng Lăng Sơn Trang tiến vào sẽ lập tức đem tin tức với tốc độ nhanh nhất truyền tới. Nhân mã Lăng Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông đã chạy tới, nhân mã của Hắc Sát Giáo có lẽ cũng đã tới, sau khi ba sơn môn này hội hợp nhất định sẽ kéo đến đây. Trên một ngọn núi, lúc này chỉ có cường giả Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn ở bên trong. Nhân số chỉ có hơn 30 người, đều là cường giả trong ba sơn môn và người có địa vị cao. Tiểu Dù, Linh Thiên Môn ta nhận được tin tức, Lan Lan Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo phái tới không ít cường giả. Lữ Chính Cường nói, ta thật muốn nhìn xem mấy lão bất tử của Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo có tới hay không, để xem bọn hắn có thể làm gì được. Sắc mặt của Thiên Phong Tôn Giả trầm xuống rồi nói, nếu như bọn họ đến thì vô cùng khó đối phó. Giác Linh Tôn Giả của Linh Thiên Môn lên tiếng, Giác Linh Tôn Giả, cường giả Linh Thiên Môn các ngươi xuất ra có phải là quá ít hay không? Mục đích thực sự của đám người Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo kia sợ rằng chính là đối phó với Linh Thiên Môn các ngươi ạ. Thiên Phong Tôn Giả nói với Giác Linh Tôn Giả. Lúc này, trong bầu trời lần nữa, có một đầu yêu thú phi hành bay tới. Đầu yêu thú phi hành này chỉ dám xoay quanh trên không trung, dường như cảm nhận được khí tức trên đám người Tiểu Long, cho nên chỉ xoay quanh mà không dám đến gần. Lữ Chính Cường nhướng mày, cánh tay phất lên đầu yêu thú phi hành này mới trung chảy hạ xuống. Một ngọc giản tin tức lập tức rơi vào trong tay Lữ Chính Cường. Lữ Chính Cường dùng tâm thần xem xét bên trong. Trong bầu trời lại có mấy đầu yêu thú phi hành bay tới, quay sang Thạch Vương Yêu Vương nói cái gì đó. Chủ nhân, người của Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo Lăng Lăng Sơn Trang đã hội hợp. Thạch Vương Yêu Vương nói với Lục Thiêu Dụ. Ba sơn môn kìa, tổng cộng có 150 vạn người. Hiện tại có lẽ bọn chúng sẽ không lập tức xuất phá, mà sẽ nghỉ ngơi một đêm, rồi mới sáng mai đến đây. Tâm thần Lữ Chính Cường xem xét hết tin tức trong ngọc giản, sau đó dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn Thạch Vương Yêu Vương. Trên phương diện thu thập tin tức, không ngờ tốc độ của Phi Linh Môn hiện tại không thua Linh Thiên Môn chút nào. Sáng mai sao? Lục Thế Du ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Vào đêm, bầu trời có chút u ám, ánh trăng le lói phía xa. Trong bóng đêm đen kịt, chỉ có một ngôi sao lóe lên, những ngôi sao chung quanh lờ mờ. Trên một ngọn núi, Lục Thế Du chắp tay đứng đó lặng lặng nhìn chăm chú vào bầu trời. Phá quân lệch vị trí, đại hùng, trận chiến ngày mai sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Một đạo thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện bên người Lục Thiêu Dụ. Sư huynh đối với chuyện này cũng có nghiên cứu sao? Lục Thiêu Dụ quay đầu nói, người vừa tới chính là Sát Phá Quân. Chỉ một chút nghiên cứu không đâu vào đâu mà thôi. Ta từng có một bằng hữu, tinh thông trận pháp, chuyên môn nghiên cứu những thứ này, cho nên có nghe nói qua một ít, Sát Phá Quân lệch vị trí, đại hùng. Sát Phá Quân nói, đại hùng, thế nhưng nhất định không phải điểm xấu của chúng ta. Lục Thế Du đưa mắt nhìn ngôi sao ở phía xa xa. Người Đông Hải có lẽ rất nhanh sẽ tới đúng không? Nếu như ngày mai mà còn chưa tới, nơi này có chút phiền phức. Vẫn đang chạy tới, Lục Thế Du nói. Lần này mặc kệ ai thắng ai thua, thì cũng sẽ khiến cho máu chảy thành sông. Sát một là tội đồ, giết vạn là anh hùng, giết trăm vạn chính là anh hùng trong anh hùng. Lần này để sẽ khiến cho ba sơn môn kia hối hận vì đã trêu chọc vào đệ. Lục Thiêu Dụ nói, hàn ý trong mắt bắn ra phía xa. Dưới bóng đêm u ám, sơn mạch liên miên, lúc này sơn mạch tiêu điệu, hàn ý theo gió đêm khuếch tán trong không khí. Lúc này trong sơn mạch liên miên đang có trên trăm vạn người tụ tập, đoàn người quy mô lớn như vậy khiến cho yêu thú linh thú trong sơn mạch kinh hãi chậm rãi chạy trốn. Trong rừng cây tiêu điệu lúc này có một con chim đang nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Ngày mai có thể tới được Thiên Môn Cốc. Vân Dương Tông Linh Thiên Môn đã tới, quả nhiên không ngoài dự liệu, người của Vân Dương Tông Linh Thiên Môn cũng đến. Trên một ngọn núi, một thân ảnh áo đen đứng chắp tay, hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt như sao, khí tức rõ ràng đã đến tôn cấp, thế nhưng dường như cũng giống như tôn cấp bình thường. Đến thì đã sao, chúng ta đã sớm tính đến việc bọn chúng đi đến. Bọn chúng cho rằng liên thủ với Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông, thì chúng ta sẽ buông tha không liều mạng với bọn chúng sao? Chúng ta đã sớm có chuẩn bị, ngày mai cùng nhau vây công. Phi Linh Môn này không cần quá để vào trong mắt. Về phần Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn, lẽ nào ba sơn môn chúng ta còn sợ, hai sơn môn bọn chúng sao? Vân Dương Tông cách đây khá xa, người tới cũng không nhiều. Linh Thiên Môn chỉ mang theo hơn 5 vạn người mà thôi,